Thần đạo Đan Tôn, chương 4517, Đế binh phát uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn thản nhiên, hắn bây giờ là Lăng Hàn, cũng không phải là Đinh Nhất, tự nhiên không nhận biết vị đế nữ này. Trì Mộng Hàm cũng không có mở miệng, nàng chỉ nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn thở dài. Ta có tội, ngươi tội gì? Cửu Sơn Tôn giả kinh ngạc nhìn qua, chẳng lẽ Lăng Hàn và nữ tử Đông Lâm đế tộc có quan hệ gì hay sao? Hắn tự nhiên biết rõ Lăng Hàn dùng tên giả đi Đông Lâm đế tộc, nhưng tại sao lưu lại chứng cớ chứ? Lăng Hàn lại nói, đều tại ta lớn lên quá phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích. Kháo, Cửu Sơn Tôn giả suýt nữa sặc nước bọt, tiểu tử này thật to gan, dám đùa giỡn cả đế tộc. Trì Mộng Hàm cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn lại nói ra lời này, nàng chỉ gật đầu, sau đó nàng quay người rời đi, trong quá trình này. Nàng không có nói một lời nào. Nữ nhân này nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, đối phương đi thẳng tới không đầu không cuối là vì cái gì? Nhưng nếu nàng nhìn ra cái gì, tại sao nàng không nói câu nào? À hát hát hát, chẳng lẽ nó là tủ bút của tổ vương hay sao? Cửu Sơn Tôn giả hít khí lạnh, hắn nhìn về phương xa. Trải qua thời gian lâu như thế, nhìn thấy thánh nhân của Đông Lâm đế tộc vẫn còn vuốt ve cánh cửa, hắn cũng không có mở cánh cửa ra. Đây chính là thánh nhân đấy, có thể làm cho thánh nhân dẫm chân tại chỗ, trừ thủ đoạn đại đế ra còn ai khác. Ha ha, chỉ lão quái, người tới sớm như vậy. Một tiếng cười to vang lên, chỉ thấy một bóng người xuất hiện đột ngột. Đây là một lão già tóc bạc nhưng tinh thần quắc thước, trên người có trật tự thần liên như ẩn như hiện, trong mắt còn mang theo hình ảnh ngôi sao hủy diệt. Bái kiến thánh nhân. Lúc này các tôn giả đều cúi đầu chào lão già tóc bạc. Lại là một vị thánh nhân, việc này hết sức kinh người, muốn gặp một thánh nhân còn khó hơn lên trời, hiện tại có hai người cùng xuất hiện tại đây. Thánh nhân đầu tiên quay đầu lại, hắn nhìn thánh nhân tóc bạc, nói. Liễu Phóng, còn không mau tới hỗ trợ, ồ, có việc gì làm chỉ lão quái ngươi mất bình tĩnh thế? Thánh nhân tóc bạc ngạc nhiên, hắn không do dự đi lên phía trước. Hai người nói chuyện với nhau. Đám người chung quanh ngạc nhiên. Liễu Phóng, đó là Toái Tinh Thánh Nhân. Chỉ lão quái, chỉ lão quái. À hát hát hát, Đông Lâm đế tộc Lưu Ly Thánh Nhân. Chỉ Phi Hoành Thiên. Tất cả mọi người đã nhận ra thân phận của hai vị thánh nhân, người nào cũng giật mình, bởi vì đây đều là đại nhân vật. Hai gã thánh nhân đang nghiên cứu cửa đá, những người khác không dám thở mạnh. Ở trước mặt thánh nhân, cho dù là tôn giả cũng không khác gì con sâu cái kiến, chênh lệch một bước như trời và đất. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, cho dù có hai thánh nhân liên thủ vẫn chậm chạp không cách nào mở cửa đá. Việc này làm nhiều người tin tưởng đây là thủ đoạn của tổ vương. Nghĩ đến nơi này có khả năng ẩn chứa tổ vương truyền thừa, tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động. Bảo vật cấp bậc đại đế, chỉ cần có thể đạt được là đủ đứng chân trong tinh không. Nếu như đạt được đế binh, khi đó có thể trở thành thế lực đỉnh cấp, sẽ trở thành đế tộc. Không lâu sau, có vị thứ ba thánh nhân tiến vào. Cát Cổ Thánh Nhân, hắn là người đưa ra yêu cầu thiên kiêu chiến. Hắn tuyệt đối không ngờ, chỉ một ý niệm tùy ý của mình lại phát hiện ra mộ táng đại đế. Ba vị thánh nhân liên thủ, cuối cùng đã mở cửa đá ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bọn họ phá giải, mà là ba vị thánh nhân cùng quay trở về đế tộc mời đế binh, từ đó liên thủ mở cửa đá. Lăng Hàn cũng nhìn thấy cái gì là đế binh, hình ảnh chúng phát uy quá kinh khủng, chỉ một kích nhẹ nhàng là có thể đánh nát môi sao. Đế khí của Chỉ Gia là cây quạt, lúc vung lên sẽ có băng kiếm vô tận bộc phát, có thể dễ dàng chém giết thánh nhân. Toái Tinh Thánh Nhân đến từ Thất Diệu đế tộc, tế ra đế binh chính là chuông vàng. Chỉ cần lắc nhẹ là có kim long xuất thế giống như chân long. Cát Cổ Thánh Nhân đến từ Vạn Lôi đế tộc, cầm đế binh là một thanh đao, lúc chém xuống tạo thành lôi đình như biển. Ba kiện đế binh không cần thánh nhân kích hoạt, sau khi chúng tới gần nhau ở mức độ nhất định sẽ tự hành sống lại, chúng làm ba thánh nhân đau đầu, chúng tỏa ra khí tức hủy diệt giống như đại đế xuất thế. Lúc đó đám người chung quanh quỳ xuống không dậy nổi, cho dù là thánh nhân xuất hiện, mọi người vẫn có thể khắc chế nỗi sợ trong lòng, sẽ không quỳ xuống. Nhưng hiện tại đế binh phát huy, cho dù là tôn giả cũng không tự chủ quỳ xuống. Đế binh sống lại như đại đế đích thân đến, chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Lăng Hàn. Hắn tu ra tiên cơ giống như viễn cổ tiên môn, hắn không sợ bất cứ uy áp gì, cũng không cần sợ đại đế. Mọi người đều bái, Lăng Hàn đứng tại chỗ, từ đó hắn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Người trẻ tuổi kia quá kinh người, hắn có thể đối kháng đế uy. Trên thực tế, Lăng Hàn vốn muốn ít xuất hiện, dù sao ít xuất hiện mới có thể hại người, lừa người, mỗi người đều biết hắn hò hét châu bò, hắn làm sao đánh cược và lừa người. Vấn đề là, ba kiện đế binh vừa ra, hỗn độn cực lôi tháp trong thức hải của hắn bị ảnh hưởng, nó như muốn nhảy ra ngoài tranh hơn thua với ba kiện đế binh. Từ phẩm chất, hỗn độn cực lôi tháp hoàn toàn không thua, thậm chí bởi vì là hai chủng tài liệu tạo thành nên nó còn tốt hơn. Nhưng hỗn độn cực lôi tháp không phải đế binh chân chính, không có tổ vương tế luyện qua, nếu va chạm với đế binh, nó khẳng định sẽ bại trận. Cho nên, Lăng Hàn cố khống chế hỗn độn cực lôi tháp, không cho nó đi ra tranh hơn thua, nếu không lộ ra ngoài hắn có được đế binh hình thức ban đầu, thậm chí hội sẽ dẫn tới đế tộc ra tay với hắn. Ba tên thánh nhân cùng nhìn sang Lăng Hàn, bọn họ rất kinh ngạc, nhưng hiện tại bọn họ không thể lãng phí thời gian trên tiểu sinh đan cảnh. Bọn họ dùng đế binh oanh kích cánh cửa. Bành, băng kiếm, hỏa long, lôi hải cùng đánh vào, cánh cửa không chịu nổi. Cánh cửa mở ra, đế binh vẫn còn chìm nổi tại chỗ, còn có ba vị thánh nhân đứng đấy, hiện tại có ai dám xông vào trong? Bởi vậy, tất cả mọi người rướn cổ nhìn, Lăng Hàn nhìn thấy phía sau cánh cửa là thế giới màu máu, mặt đất cũng như máu, trên bầu trời bị sương mù đỏ rực bao phủ. Trong đó ẩn chứa đại đế bí bảo sao? Đi, Cát Cổ thánh nhân nói ra, đỉnh đầu của hắn có vạn lôi đao chìm nổi, nó bộc phát lôi đình vô thượng đan sen đạo tắc chí cao, vạn pháp bất xâm, hắn có thể quần nhau với đế binh một trận. Lại nói, trên đời này vẫn chưa xuất hiện đại đế. Toái Tinh thánh nhân, Liêu Ly thánh nhân đều gật đầu, ba thánh nhân cất bước tiến vào cánh cửa, tiến vào thế giới đỏ như máu kia. Cách chương